Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, bằng ngươi cũng muốn giết bổn đế. Thượng quan Tình Vi trừng lớn mắt con mắt, há to mồm, không thể tin được, nàng tự nhiên là nhận thức trước mặt cái này bạch y tóc tím chi nhân. Đúng là lúc trước tiến vào Thánh Dược Sơn thời điểm. Thiên Bình Tông mạnh nhất thiên tài, Thanh Lâm tàn nhẫn thủ đoạn, Thượng quan Tình Vi đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng có thể nói, Đông Thiên Cảnh vực năm đại tông môn lúc trước tiến vào Thánh Dược Sơn hết thảy thiên chi kiêu tử. Ví dụ như Nhất Đạo Tử, ví dụ như Mộng Tịch, ví dụ như Yêu Thiên, đều đối với Thanh Lâm, ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc trước Thiên Bình Tông lĩnh thủ chính là Vũ Văn Phong, nhưng Thanh Lâm nhưng lại dùng cái kia kinh người thủ đoạn. Theo Thánh Dược Sơn chính giữa, ngạnh xanh xanh đuổi tới, thiếu chút nữa đánh chết Yêu Thiên, rung động năm đại tông môn. Những năm gần đây này, Thiên Bình Tông từng cái thiên kiêu đều là cố gắng tu luyện, thứ nhất là vì bảy đại tinh thần hàng lâm, cho bọn hắn đã mang đến rất nhiều áp lực. Thứ hai thì là bọn hắn trong nội tâm đều có một mục tiêu, cái kia chính là siêu việt Thanh Lâm. Nhưng giờ này khắc này, Thượng quan Tình Vi nhìn thấy Thanh Lâm cái kia lạnh như băng khuôn mặt thời điểm, xinh đẹp thẩm mỹ hai má lên, nhưng lại lộ ra cười khổ. Rất rõ ràng, chính mình mặc dù là như vậy cố gắng, tuy nhiên so Thanh Lâm kém rất nhiều. Ngươi trở thành đại đế đến sao? Thượng quan Tình Vi nhẹ giọng mở miệng. Thanh Lâm nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Thượng quan Tình Vi thân thể mềm mại chấn động, lộ ra thở dài. Tình Vi, bái kiến Thanh Lâm đại đế. Dùng thiên phú của ngươi, cuối cùng có một ngày cũng có thể trở thành đại đế. Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, chậm rãi mở miệng, bảo vệ tốt chính mình. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh đạp mạnh, thẳng đến phía chân trời mà đi. Mục tiêu của hắn là những cái kia giả đế cùng với thực đế. Giờ phút này, tại Đông Thiên Cảnh vực hư không phía trên, Động Phiên thần sắc âm trầm đứng ở nơi đó. Tại khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương, một cổ nồng đậm hắc vụ không ngừng di động. Mà mỗi một lần di động thời điểm, đều có một gã giả đế phát ra kêu thảm thiết. Lúc đến nỗi nay, Động Phiên mang đến 10 tên giả đế, đã có trọn vẹn 5 tên bị cái kia hắc vụ biến thành thây khô. Nhưng Động Phiên với tư cách 6 kiếp chân đế, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Bất lực, đáng chết. Động Phiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa bao giờ đối với một cái hai kiếp thực đế như thế bất lực qua. Nhưng vào thời khắc này, cái kia nguyên bản còn muốn mang tất cả tiếp theo tên giả đế hắc vụ, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại tại không trung. Động Phiên nhướng mày, có chút mê hoặc. Người rốt cục đi ra. Cái kia hắc vụ nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng nhất lại khôi phục Yêu Thiên bộ dáng. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, chỉ có một chút huyết sắc. Tuy nói khí tức cường thịnh, nhưng lại như là bị trọng thương đồng dạng. Động Phiên men theo Yêu Thiên ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy một gã đang mặc bạch y, đầu đầy tóc tím yêu dị nam tử, chính từ đằng xa dẫm trận tại chỗ mà đến. Thanh Lâm, đang nhìn đến Thanh Lâm nháy mắt, Động Phiên đồng tử co rụt lại, song mâu chính giữa lộ ra nồng đậm sát cơ. Chỉ là đem làm cảm nhận được Thanh Lâm trên người cái con kia có thánh vực cảnh đỉnh phong tu vi thời điểm, Động Phiên lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Ngươi không phải Thanh Lâm? Động Phiên mở miệng hỏi. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, căn bản không có để ý tới, mà là hướng Yêu Thiên nói ra. Trăm năm qua đi, ta và ngươi ở giữa ân oán còn là muốn tiếp tục sao? Hừ, Yêu Thiên hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút phức tạp. Hắn cũng đã nhìn ra, Thanh Lâm chỉ có thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao, có thể yêu thiên vô luận như thế nào, cũng tuyệt không tin dùng Thanh Lâm Thiên Tư. Trăm năm qua đi, hội chỉ có chút thực lực ấy. Huống hồ, xem Thanh Lâm cái kia bình tĩnh thần sắc, cũng không e ngại nhóm người mình. Ngươi nếu hướng ta nói xin lỗi, dĩ vãng những chuyện kia, ta tựu không truy cứu. Yêu thiên nhìn như rất đại độ nói. Thanh Lâm lắc đầu cười cười, không nói gì. Được rồi, ta yêu thiên hạng gì rộng lượng, trước đem những này bảy đại tinh thần tạp chủng tiêu diệt nói sau. Yêu thiên khoát tay áo, lập tức nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, rồi sau đó thân ảnh lại lần nữa hóa thành hắc vụ, hướng cái kia sắc mặt đại biến giả đế mà đi. Thanh Lâm, ngươi như là đã đi ra, vậy ngươi ta liền một lần, nhìn điểm tích lũy trên bảng, ai thứ tự rất cao. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm không có mở miệng, động phiên nhưng lại lần nữa co rút lại một chút đôi mắt. Ngươi thật là Thanh Lâm? Động phiên hỏi, ta có phải hay không Thanh Lâm? Có quan hệ như thế nào sao? Thanh Lâm thản nhiên nói, hừ, bổn đế toạc hạ đế tử đãng hồn trở lại bảy đại tinh thần về sau, từng nói cho bổn đế, bảy đại tinh thần có một cái tên là Thanh Lâm chi nhân, chu diệt ta bảy đại tinh thần 70.000 tu sĩ, càng là liền Kim Hầu đại đế phân thân đánh chính là sụp đổ. Nếu thật là lời của ngươi, cái kia bổn đế hôm nay liền muốn cùng ngươi hào hào tính toán khoản này chương mục. Động phiên hư lạnh, ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, hàn quang lộ ra. Cái kia đang tải truy đuổi một gã giả đế yêu thiên nghe được chuyện đó, thân ảnh không khỏi dừng lại một chút, trong nội tâm là quyết định của mình cảm thấy may mắn. Tên hỗn đản này, quả thật không phải đơn giản như vậy. Bảy đại tinh thần còn chưa hàng lâm trước khi, dĩ nhiên cũng làm đánh chết hơn 70.000 bảy đại tinh thần tu sĩ, còn đem một gã đại đế đánh chính là sụp đổ. Chẳng lẽ hắn là chạy tới bảy đại tinh thần hoành hành ngang ngược sao? Yêu thiên trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Hắn cũng không biết cái kia Trung Châu Bổ Thiên các lựa chọn sử dụng thánh tử thánh nữ sự tình, tự nhiên càng thêm không biết Thanh Lâm tại Trung Châu làm hết thảy. Nguyên lai ngươi tự là đãng hồn chủ nhân. Thanh Lâm trong mắt nhất thiểm, bỗng nhiên nở nụ cười. Cái kia hôm nay ngươi liền thay ngươi cái kia đế tử hào hào thừa nhận một chút bổn đế lửa giận a. Vừa mới nói xong, Thanh Lâm cước bộ lập tức bước ra, hắn thân ảnh trong một chớp mắt đi thẳng tới động phiên trước mặt. Cùng lúc đó, yêu thiên cũng là ngừng truy đuổi giả đế, hắn muốn xem Thanh Lâm cái này biểu hiện ra nhìn lại chỉ có thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao, đến cùng có hạng gì thực lực. Đông thắng tinh thổ dân, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ để dùng lại để cho động phiên tiền bối ra tay. Hét lớn một tiếng vang lên, tại Thanh Lâm ý định oanh kích động phiên thời điểm, cái kia hai gã thực đế, một trong một gã một kiếp thực đế lập tức vọt tới, trực tiếp tự đối với Thanh Lâm triển khai công kích. Thanh Lâm nhướng mày, ánh mắt đại hàn, cái kia một kiếp thực đế lộ ra cười lạnh, chính là thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao, hắn đơn giản là được đánh chết. Oanh, hắn công kích rơi vào Thanh Lâm trên người, Thanh Lâm thân ảnh trực tiếp sụp đổ. Ha ha, yếu ớt đến cực điểm. Một kiếp này thực đế phát ra càn rỡ cười to, nhưng vào thời khắc này, một đạo kinh hô bỗng nhiên theo phía sau hắn vang lên. Hắn nghe tinh tường, đúng là tên kia hai kiếp thực đế. Coi chừng, nghe được lời ấy, một kiếp này thực đế chẳng biết tại sao, trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Càng là tại lúc này, hắn ra đầu run lên, sau lưng trực tiếp chảy ra mồ hôi lạnh, người này cắn răng phía dưới, không nói hai lời, thẳng đến phía trước mà đi, bằng ngươi cũng muốn giết bổn đế. Lạnh như băng lời nói tại một kiếp này giả đế bên tai vang vọng. Ngay sau đó, ầm ầm chi âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy một kiếp này thực đế vị trí cái kia phiến không gian, ầm ầm mạo toái. Cái này một bạo phía dưới, lập tức có không cách nào hình dung cường hãn uy áp theo bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.